Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 759, tôi còn có thể kiên trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ có thể chạy cần răng tiếp tục chạy, cứ chạy mãi làm Long Diệc Tuyết như xuất hiện ảo giác. Cô trông thấy bên ngoài sân huấn luyện xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Là Lục Vân, là ảo giác sao? Long Diệc Tuyết lau mồ hôi chảy xuống hốc mắt mình rồi nhìn về phía bóng dáng kia, lúc này mới nhận ra đây không phải ảo giác. Thanh niên đó thật sự là Lục Vân. Lục tiên sinh đến thăm mình, cơ hội này là do Lục tiên sinh tranh thủ giúp mình không thể để anh ấy thất vọng. Ban đầu ý thức của Long Diệc Tuyết đã trở nên hơi mơ hồ, nhưng vào thời khắc trông thấy Lục Vân thì sự cứng cỏi ăn sâu trong máu lại hiện ra lần nữa. Lục Vân yên lặng nhìn mà không nói gì, sao hắn lại không đoán ra được Trịnh Dương đang cố ý làm khó dễ Long Diệc Tuyết? Sao không nhìn ra được thể lực của Long Diệc Tuyết đã tới cực hạn, hiện giờ chỉ đang dựa vào ý chí để kiên trì. Nghị lực đáng khen, sau khi chạy thêm một vòng lớn, bước chân của Long Diệc Tuyết càng ngày càng lảo đảo. Dù ý chí của cô mạnh đến đâu nhưng cũng chỉ là một tu võ giả vừa mới nhập môn không lâu, sao có thể chịu đựng được huấn luyện nhanh chạy thời gian dài như vậy. Trịnh Dương còn đang hô hào ở đằng sau, tăng tốc, đừng để tốc độ giảm xuống. Cô muốn ăn roi nữa à? Sắc mặt Long Diệc Tuyết vốn đã đỏ bừng, nghe thấy Trịnh Dương thúc giục thì bỗng tái nhợt đi. Ý chí của cô đã đến cực hạn, đủ rồi, nghỉ ngơi đi. Ngay khi Long Diệc Tuyết sắp chống đỡ không nổi thì một bàn tay bỗng đè vai cô lại, quay đầu thì phát hiện đó là Lục Vân. Ai cho phép cô nghỉ ngơi? Tiếp tục chạy, lúc này giọng nói của Trịnh Dương lại vang lên ở phía sau, vẻ mặt rất nghiêm khắc. Khi thấy rõ dáng vẻ của Lục Vân, khóe miệng hắn ta bỗng lộ ra một tia mỉa mai. Tôi tưởng là ai, hóa ra là con rùa tông sư. Hiện tại Lục Vân là danh nhân, nhất là sau trận chiến lần trước với Húc đã thể hiện rõ cái gì gọi là mai rùa đen vạn năm. Vậy cũng thôi đi, Hoành Luyện tông sư luôn bị các hóa cảnh tông sư khinh bỉ. Ngặt nổi Lục Vân này không coi đó là sỉ nhục mà còn rất tự hào, thật là hiếm thấy. Trịnh Dương chính là dạng hóa cảnh tông sư như vậy nên đương nhiên là rất chướng mắt Lục Vân. Nghe Trịnh Dương chào phúng, Lục Vân không tức giận mà yên lặng nhìn hắn ta và nói. Long Diệc Tuyết vừa nhập môn võ đạo, không cần thiết tiến hành huấn luyện cường độ cao như vậy. Huấn luyện coi trọng tiến hành theo thứ tự, nếu ban đầu khó khăn như vậy thì không chỉ không đạt được hiệu quả huấn luyện mà sau này còn phản tác dụng, sẽ hao mòn ý chí của Long Diệc Tuyết. Lục tiên sinh, tôi còn có thể kiên trì. Long Diệc Tuyết giấy giụa nói, lại bị Lục Vân đè lại. Kiên trì cái gì, đừng làm quá cố. Trịnh Dương thấy cảnh này thì ánh mắt trầm xuống, phẫn nộ quát. Con rùa họ Lục, anh có biết quấy nhiễu huấn luyện sẽ là hậu quả gì hay không? Cách Trương.